Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 10, Hoàng Phủ Hạo ẩn nhẫn. Tần Phong đạm mạc nói, Đoan Mộc thị tộc đồ sát rồi như vậy nhiều Tinh Thiên Tông đệ tử. Ta vì Tinh Thiên Tông chi chủ, thù này không thể không có báo. Hôm nay Đoan Mộc thị tộc bởi vì ta mà hủy diệt. Ngươi vì Đoan Mộc thị hoàng tộc, thù này đồng dạng khắc cốt minh tâm. Xem ra chúng ta thù hận xem như kết xuống rồi. Bất quá ta hôm nay cũng không muốn giết ngươi. Tuấn Tú Nam Tử gào thét nói. Tần Phong, ngươi nếu là bởi vì năm đó ta cố ý thả đi ngươi muốn về báo ta. Kia rất không cần phải. Năm đó ngươi ở tiên thánh di tích bên trong cứu ta một mạng. Ta ở tiên thánh di tích bên ngoài cố ý thả ngươi đi. Chúng ta đã thanh toán xong. Hôm nay ngươi diệt ta Đoan Mộc thị. Ngươi không chết, chính là ta vong. Cái này Tuấn Tú Nam Tử không phải là người khác. Chính là Đoan Mộc Phong. Năm đó cùng Đạm Thai Tuyết, Đạm Thai Tử Khang, Hắc Tam, Hắc Cửu chờ năm thế lực lớn đông đảo thiên kiêu cùng một chỗ xông sáo tiên thánh di tích. Tìm kiếm Giang Sơn xã Tắc Đồ, cuối cùng bị vây ở kim chủng bí cảnh. Đối mặt 160 vị oán linh khiêu chiến tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Là Tần Phong xuất thủ cứu xuống rồi cuối cùng may mắn còn sống sót từng cái một người. Đoan Mộc Phong ngay tại kia được cứu liệt kê. Về sau Tần Phong đạt được Giang Sơn xã Tắc Đồ, từ tiên thánh di tích đi ra. Tiên thánh di tích bên ngoài đã sớm bị năm thế lực lớn vây quanh. Nhưng trùng hợp là Tần Phong xuất hiện phương hướng, thụ mệnh giám thị chính là Đoan Mộc Phong. Đoan Mộc Phong cũng là vì rồi báo đáp Tần Phong ân cứu mạng, cố ý đem Tần Phong thả đi. Ngẫm lại, đảo mắt mười mấy năm trôi qua, Tần Phong lại đối cái này cũng không tính quá quen. Đoan Mộc thị tộc hoàng tộc vẫn luôn có ấn tượng, mà Đoan Mộc Phong càng là không nghĩ tới. Mười mấy năm trước bọn họ cùng một chỗ xông sáo tiên thánh di tích, mười mấy năm sau, Tần Phong đã là sừng sững đứng vô tận cương vực đỉnh phong nhất đại nhân vật. Lật tay giữa liền có thể hủy diệt hắn toàn tộc. Tần Phong nhìn lấy Đoan Mộc Phong, nhàn nhạt nói, ân huấn tính toán rất thanh, bất quá ngươi giết không được ta, ta cũng đúng giết ngươi không có hứng thú, ta có thể buông tha ngươi cùng ngươi kia một chi tộc nhân. Đoan Mộc Phong sững sờ, liền nói, ngươi chịu buông tha chúng ta Đoan Mộc thị, là ngươi kia một chi tộc nhân, Đoan Mộc thị đồ sát ta mấy chục vạn đệ tử. Cái này nợ ta tất yếu đòi lại. Tần Phong mỗi chữ mỗi câu nói. Thế lực lớn tự nhiên có thật nhiều chi nhánh. Hoàng tộc, hạch tâm con cháu, bàng hệ con cháu vân vân. Vẻn vẹn Đoan Mộc Phong cái này một chi nhân số sẽ không quá nhiều. Nhưng đối Đoan Mộc Phong tới nói, nhưng đều là hắn chí thân. Đoan Mộc Phong hầu kết giật giật, nói, hoàng phủ cổ tộc cùng chúng ta Đoan Mộc thị tộc có huyết hải thâm cừu. Bọn họ bức ép chúng ta đứng ở bọn họ kia một bên. Nhưng chúng ta cũng không phải thật tâm khuất phục. Chúng ta chỉ là nghĩ tạm thời tránh mũi nhọn, ngồi xem bọn họ đi khiêu khích Tinh Thiên Tông. Hoàng phủ cổ tộc công kích Tinh Thiên Tông, kỳ thật cùng chúng ta Đoan Mộc thị tộc quan hệ cũng không lớn. Ngươi có thể hay không? Tần Phong trực tiếp cắt ngang rồi Đoan Mộc Phong nói, các ngươi không phải là ngồi xem hoàng phủ cổ tộc khiêu khích Tinh Thiên Tông, mà là dẫn dụ, trợ giúp, các ngươi điểm này nhỏ tính toán cũng không cần giải thích rồi. Lại giải thích cũng là không thú vị, ngừng lại rồi bên dưới, Tần Phong lại nói, Đoan Mộc Phong, ngươi tốt nhất nhanh làm quyết định. Bởi vì ta cũng không biết rõ kia chút là thân nhân của ngươi. Xong rồi, khả năng đều sẽ bị giết. Đoan Mộc Phong mặt liền biến sắc. Hắn vậy ý thức được, cầu Tần Phong buông tha toàn bộ Đoan Mộc thị tộc căn bản không có khả năng. Mà tộc nhân của hắn đã có không ít bị giết rồi, không thể lại trì hoãn. Lúc này cắn răng một cái, nói, tốt, hôm nay ân không giết ta nhớ kỹ rồi. Bất quá ta Đoan Mộc thị bị diệt tộc mối thù, ta cũng sẽ nhớ kỹ. Tần Phong không để ý chút nào, chỉ là nhìn về phía cách mình gần nhất thánh cảnh đại năng Đan Lộ thánh giả. Nói, Đan Lộ, có thuộc hạ. Đan Lộ thánh giả lập tức phi thân đến đây. Tần Phong ngón tay Đoan Mộc Phong, ngươi đi theo hắn, hắn nói cái nào chút là tộc nhân của hắn, liền đều buông tha, từ ngươi che chở. Vâng, Đan Lộ thánh giả lập tức tuân mệnh. Cuối cùng, Đoan Mộc thị tộc diệt vong rồi. Mặc dù Tần Phong mở một mặt lưới, buông tha rồi một chi Đoan Mộc thị huyết mạch, nhưng toàn bộ Đoan Mộc thị tộc, bao quát tất cả phụ thuộc thế lực, chết chết, hàng thì hàng, có thể nói luận bị diệt trình độ tại phía xa Thác Bạt. Chuyên tôn hai tộc phía trên, cơ hồ cùng kia đạm thai của tộc đồng dạng, đem triệt để chưa từng tận cương vực biến mất, trở thành lịch sử. Đoan Mộc thị tộc nắm trong tay mười mấy nơi lớn nhỏ cương vực, hơn phân nửa sớm đã bị hoàng phủ cổ tộc xâm chiếm. Nhưng bọn họ trọng yếu nhất Đoan Mộc đại cương vực, cùng với Đoan Mộc thành lại là Tinh Thiên Tông. Đặc biệt là Đoan Mộc nội thành hộ tộc đại trận lần này cũng là hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn. Lại, vì Tinh Thiên Tông tất cả, đến tận đây, đã từng vô tận cương vực năm thế lực lớn, chỉ còn hoàng phủ cổ tộc một cái, bọn họ cùng mới quật khởi Tinh Thiên Tông. Bày biện ra rồi hai cường tranh bá cục diện, hoàng phủ đại cương vực, hoàng phủ thành, Tần Phong trở về, một trận chiến diệt Hoa Lân quân, thế chiến thứ hai phá Đoan Mộc thành. Tin tức như vậy lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp toàn bộ vô tận cương vực. Hoàng phủ cổ tộc tự nhiên thật sớm liền đạt được rồi tin tức. Kia to lớn uy nghiêm trung ương trong đại điện. Này khắc hoàng vừa cổ tộc tộc trưởng hoàng phủ Hạo chính tại chính mình trong phòng. Gian phòng u ám, chỉ có kia từng sợi ánh nắng xuyên thấu qua đóng chặt cửa phòng khe hở chiếu vào. Hoàng phủ Hạo ngồi trên ghế, chiếu vào gian phòng ánh nắng long lánh hoàng phủ Hạo nửa bên mặt, lại có vẻ càng thêm âm trầm. Mặc dù đặt quyết tâm cùng Tinh Thiên Tông quyết chiến, nhưng làm Tần Phong trở về, cũng bắt đầu phản kích thời điểm, dù là hoàng phủ Hạo thấy qua vô số sóng to gió lớn, trong lòng cũng khó mà bình tĩnh trở lại. Kia dù sao cũng là kiếm gãy thiếu niên Tần Phong, dù sao cũng là thế lực viễn siêu hắn hoàng phủ cổ tộc Tinh Thiên Tông. Một mình nhất tộc cùng Tinh Thiên Tông chống lại, cho dù hắn có át chủ bài, y nguyên trong lòng không có lực lượng. Chỉ sợ ở Tần Phong triệt để bị diệt trừ trước đó, hoàng phủ Hạo đối trận này chiến tranh mãi mãi cũng không có lực lượng. Nhưng đường đã đi rồi, hoàng phủ Hạo biết rõ, không có đường quay về rồi. Bành bành bành, bên ngoài vang lên rồi thanh thúy tiếng đập cửa. Tiến, hoàng phủ Hạo mở miệng, một người sắc mặt có chút khó coi đi tới đến, khom người nói, bẩm tộc trưởng. Tam gia gia hắn, tam thúc đi rồi. Hoàng phủ Hạo lại có vẻ tương đối chấn định. Vâng, người tới thấp kém rồi đầu. Hoàng phủ Hạo trầm mặc không nói, không chi tâm bên trong nghĩ đến cái gì. Chết sống có số, thánh cảnh thọ 800. Hạn lớn vừa đến hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây vốn là không cách nào cải biến sự thật. Hắn tam thúc hoàng phủ Hoành Kính cũng chạy không thoát cái này pháp tắc. Đối với hoàng phủ Hoành Kính chết, hoàng phủ Hạo sớm có chuẩn bị tâm lý. Cái này một ngày đã sớm tính tốt rồi. Chỉ là hoàng phủ Hoành Kính sau khi chết, chính mình ít rồi cái cùng Long Thần tiếp xúc nhân tuyển tốt nhất. Bất quá cũng may, Long Thần đã sớm bị hắn triệt để lợi dụng. Đồng ý dùng độc đối phó Tinh Thiên Tông. Không phải hắn cũng không dám ngang nhiên đối Tinh Thiên Tông ra tay. Bỗng nhiên, hoàng phủ Hạo nói, Long Thần ở tam thúc bên kia à? Vâng, người tới lần nữa gật đầu. Hoàng phủ Hạo đứng dậy, nói, đi, chúng ta cũng đi đưa Tam Thúc cuối cùng đoạn đường, thuận tiện nhìn một chút Long Thần. Có một số việc vẫn là muốn nhắc nhở Long Thần. Bỉ Ngạn Ly Hồn Hoa kịch độc nhất định phải cái thứ nhất đối Tần Phong dùng. Chỉ có giết rồi Tần Phong, chúng ta trận này chiến tranh mới có thể thắng đến cuối cùng. Giết Tần Phong, bây giờ chính là Hoàng Phủ Hạo lớn nhất mục tiêu. Lợi dụng Bỉ Ngạn Ly Hồn Hoa kịch độc giết người. Cái này âm độc thủ đoạn tự nhiên lần thứ nhất sử dụng nhất là xuất kỳ bất ý. Xác suất thành công cao nhất. Trước đó tiến công Đoan Mộc thị tộc, tiến công Chuyên Tôn, Thác Bạt chờ thực lực, bao quát tiến công Tinh Thiên Tông. Hoàng Phủ Hạo thế nhưng là một mực không có đem Bỉ Ngạn Ly Hồn Hoa kịch độc dùng đến. Bởi vì không có gặp Tần Phong, Hoàng Phủ Hạo còn tại ẩn nhẫn. Có thể nói lợi dụng Long Thần vô địch thực lực, phối hợp Bỉ Ngạn Ly Hồn Hoa kịch độc trước hết giết Tần Phong. Lại giết Tinh Thiên Tông kia chút thánh cảnh nhân loại cùng thánh cảnh dị thú vương giả. Cái này là Hoàng Phủ Hạo lớn nhất át chủ bài. Cũng là Hoàng Phủ Hạo cùng Tinh Thiên Tông chống lại lớn nhất ỷ vào. Giang Sơn xã tắc đồ bên trong. Tần Phong cùng Điền Điềm, Bách Lý Nguyệt, Đạm Thai Tuyết, Liễu Như Phi, A Đông, U Đô Hoàng Tử chờ từng cái một người đều sóng vai đi tới. Mỹ nữ, Tần Phong nhìn lấy Bách Lý Nguyệt, cười khẽ nói, Đoan Mộc Đại Cương Vực giống như trước kia chính là các ngươi Bách Lý Đại Cương Vực. Vừa vặn Đoan Mộc nội thành hộ tộc đại trận không có phá hư. Ta nhìn về sau tựa như Thác Bạt thành bên kia đồng dạng. Đoan Mộc thành cũng càng tên Bách Lý Hoàng thành, trả lại bị các ngươi Bách Lý cổ tộc a. Nói lấy, Tần Phong vừa nhìn về phía Đạm Thai Tuyết, nói, tiểu thiếp, trước đó bốn thế lực lớn chia cắt các ngươi Đạm Thai cổ tộc. Đạm Thai Đại Cương Vực cũng bị Đoan Mộc thị tộc cùng Chuyên Tôn cổ tộc một phân thành hai. Hiện tại ta đem Đạm Thai Đại Cương Vực toàn bộ thu hồi lại. Đạm Thai Hoàng thành vậy trả lại các ngươi. Về phần hộ tộc đại trận ngươi không cần lo lắng. Rất nhanh ta liền sẽ giúp ngươi xây lại nhất một tòa viễn siêu trước đó cường đại hộ tộc đại trận. Thân đồ Hoàng thành, Bách Lý trong Hoàng thành hộ tộc đại trận, ta cũng sẽ một thanh trợ giúp tăng lên uy năng. Tần Phong, Đạm Thai Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói. Tổ tiên nói với ta, Đạm Thai cổ tộc hiện tại hoàng tộc tàn lụi, cho dù có ngươi toàn lực trợ giúp, ta một giới nữ lưu trong thời gian ngắn vậy căn bản không có khả năng xây lại tông tộc. Càng không khả năng khôi phục ngày xưa tông tộc cường thịnh chi thế. Cho nên tổ tiên ý tứ là, đã ngươi đem Tây Cực tông giao cho hắn chỉ điểm bồi dưỡng. Về sau Đạm Thai cổ tộc là thuộc về Tây Cực tông rồi. Tần Phong cười nói, Đạm Thai lão đầu chỉ là muốn đem Đạm Thai cổ tộc một mực cột vào ta tông môn trên người rồi. Đem toàn bộ Đạm Thai cổ tộc hoàn toàn dung nhập Tây Cực tông. Cần biết Tây Cực tông thế nhưng là Tinh Thiên tông 6 phân tông lớn một trong. Bên trong đệ tử mặc dù đều là Đạm Thai cổ tộc kia chút thánh cảnh oán linh bồi dưỡng, nhưng cũng đều là Tinh Thiên tông đệ tử. Đạm Thai cổ tộc như vậy quyết định, chẳng khác nào là triệt để trở thành Tinh Thiên tông một phần tử rồi. Nói đơn giản, hoàn chỉnh độc lập Đạm Thai cổ tộc cùng Đạm Thai Đại Cương vực. Mặc dù phụ thuộc tại Tinh Thiên tông, nhưng cùng Tinh Thiên Tông quan hệ giống như là chư hầu một phương vương cùng bên trong ương đế. Vương đồng dạng, lẫn nhau là chủ tớ quan hệ, nhưng cũng khả năng lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau đề phòng lưu lại thủ đoạn. Mà bây giờ, Đạm Thai cổ tộc hoàn toàn dung nhập Tinh Thiên Tông Tây Cực Tông. Vậy thì không phải là chư hầu một phương vương rồi, mà là đế vương thủ hạ biên cương đại quan. Chỗ tốt như vậy là Tinh Thiên Tông sẽ càng yên tâm hơn. Không giữ lại chút nào trợ giúp Đạm Thai cổ tộc, nhưng tai hại chính là muốn càng thêm nghe lệnh của Tinh Thiên Tông. Đạm Thai Tuyết yêu kiều cười nói, tổ tiên nói ngươi là một cái đáng giá tín nhiệm cùng phó thác người. vừa vặn ta đối quyền thế, cương vực mảy may không có hứng thú chút nào. Đem xây lại đạm thai cổ tộc gánh nặng đều đặt ở ta trên người một người. Ta vậy sẽ không vui vẻ. Vậy được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi. Tần Phong cười rồi cười. Nói, về sau đạm thai hoàng thành vẫn là đạm thai hoàng thành. Bất quá đạm thai đại cương vực thì càng tên Tây Cực lớn cương vực. Từ Tây Cực tông trấn thủ. Tây Cực tông tông chủ vĩnh là đạm thai cổ tộc hoàng tộc hậu duệ. Đạm thai tuyết bỗng nhiên khuôn mặt ửng đỏ, nói, đạm thai cổ tộc hoàng tộc liền thừa ta một cái rồi. Về sau hoàng tộc hậu duệ sợ cũng chỉ có thể họ Tần, không thể họ đạm thai rồi. Tần Phong ngẩn người, nhìn lấy đạm thai tuyết thẹn thùng mê người bộ dáng, lặng lẽ cười nói, yên tâm. Chúng ta về sau khẳng định không chỉ một đứa con trai. Đến lúc đó ta để một cái cùng hắn mẹ họ. Đạm thai tuyết mừng rỡ liên tục gật đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN